cũng không tránh khỏi quá gan lớn, lại còn coi hắn cái này anh em tốt không có người sao. Cho nên Hạ Minh phải đi cho Cao Thành giúp chuyện này. Đừng, vẫn là đừng đi a. Chúng ta dù sao vừa mới tốt nghiệp, Cao Thành nhịn không được nói ra. Thực lúc này Cao Thành trong lòng cũng là có chút sợ sợ. Chính mình dù sao vừa mới tốt nghiệp, tại cái này Giang Châu thành phố cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Mặc dù nói cũng đợi mấy năm, nhưng là dù sao không có người nào mạch. Cái này muốn là đi cùng người ta đánh lên, đó là rất ăn thiệt thòi. Không được, hôm nay nhất định phải đi. Người thụ loại này ủy khuất, ta không thể không quản. Hạ Minh cũng là phi thường bướng bỉnh. Cái này như thế ngày bình thường chiếu cố hắn hảo huynh đệ. Ra cái này việc sự tình, nếu là hắn mặc kệ, như vậy hắn cũng không phải là Hạ Minh. Tri ân đồ báo. Đây chính là Hạ Minh tính cách. Tốt a, Cao Thành nhìn đến Hạ Minh cái này chấp nhất bộ dáng, trong lòng cũng là có chút cảm động. Mấy ngày nay hắn là thật kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi lấy môi giới rời ra ngoài. Có Hạ Minh, cái kia loại kinh hoàng hắn cảm giác đã dần dần biến mất. Thay vào đó cũng là một vệt kiên định. Cái này môi giới cũng là một tên hỗn đản, hắn cũng rất nhớ giáo huấn cái này hỗn đản. Tốt, đã như vậy lời nói, vậy ta dẫn ngươi đi. Nói đến đây về sau, Cao Thành thì là kiên định nói ra. Cái này đúng, Hạ Minh gật gật đầu. Mà lúc này Trần Vũ Hàm thì là tại một cái cửa hàng bên trong đi ra đến, nhìn trái ngó phải, làm nhìn đến đây Hạ Minh về sau, nhất thời nói, tỷ phu, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, người ta cũng chờ ngươi nửa ngày. Trần Vũ Hàm lanh lợi đi vào Hạ Minh trước mặt, cao hứng nói ra, tỷ phu, bên trong bánh kem ăn thật ngon a, ngươi có muốn hay không đi ăn? Hạ Minh, vị này là, nghe tới trước mắt cái này dài đến cực kỳ đẹp đẽ tiểu la lị gọi Hạ Minh tỷ phu về sau, cho dù là Cao Thành đều là có chút quay cuồng. Cao Thành có chút không hiểu, cái này tiểu la lị tại sao muốn gọi Hạ Minh tỷ phu đâu. Mà Hạ Minh nghĩ tới đây, Cao Thành nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh vài lần. Vị này là ta một người muội muội, không có chuyện. Hạ Minh sau đó nhìn xem Trần Vũ Hàm nói, hai chúng ta hiện tại có chút việc nhi muốn đi làm. Ngươi muốn không trước hết về nhà a, chờ qua mấy ngày ta lại cùng ngươi một lần có được hay không? Trần Vũ Hàm chớp chớp cặp kia khiến người ta thương tiếc mắt to, lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Cái này nhìn Cao Thành đều là một trận mềm lòng. Tỷ phu, ngươi cái này vứt bỏ người ta sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nghe xong, nhất thời có chút im lặng. Làm sao cô nàng này nói chuyện cứ như vậy có nghĩa khác đâu? Cái gì gọi là vứt bỏ nàng? Cái này đều kêu cái gì lời nói a? Quả không phải vậy, tại cái này bốn phía có không ít người đều là dùng một loại dị dạng ánh mắt đồng loạt hướng về Hạ Minh nơi này nhìn qua. Khụ khụ, Vũ Hàm, hôm nay ta thật có việc. Ngươi thấy hắn không? Hắn là ta anh em tốt, hắn bị người khi dễ, cho nên ta muốn đi theo đi xem một chút. Hạ Minh vội vàng giải thích nói. Hắn có thể không muốn tiếp tục bị người vây xem. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Ngươi muốn đi đánh nhau? Nói đến đây, Trần Vũ Hàm đại nhãn tình sáng lên. Nhất thời nói, đánh nhau, nghe tới hai chữ này về sau, Hạ Minh kém chút không có té xỉu. Hắn là thật không muốn mang lấy Trần Vũ Hàm đi. Nhưng là hiển nhiên, Trần Vũ Hàm cho hiểu lầm thành chính mình muốn đi đánh nhau. Lần này phiền phức lớn. Hạ Minh, muốn hay không mang theo cái tiểu muội muội này đi thôi. Dù sao cũng không có gì. Cao Thành lời kia vừa thốt ra, nhất thời làm Trần Vũ Hàm kinh hô lên. Cảm ơn vị này ca ca. Soát, lúc này Hạ Minh khuôn mặt thì đều là lục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.